Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, xấu hổ lại không thất lễ mạo thương vụ, tìm một chỗ ngồi một chút. Tang Quân nói, Trần Tấn nhìn xem Tang Quân, nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền dẫn hắn hướng phía Starbucks đi đến. Ngươi uống cái gì? Ta mời ngươi. Tang Quân lấy ra túi tiền. Trần Tấn ngẩng đầu nhìn trên biển hiệu chủng loại phong phú cà phê chủng loại. Ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn nói ra, không nói gạt ngươi, ta trước kia uống qua nhanh tan. Vẫn là lâm khảo thí trước vì thức đêm cùng bạn cùng phòng muốn. Starbucks, mua qua không uống qua. Liền ngay cả mua, cũng là buổi sáng hôm nay mới lần thứ nhất mua. Vẫn là để nhân viên cửa hàng tùy tiện chọn giùm ta. Tang Quân giật mình, lập tức cười nói, vậy ta đề cử ngươi uống cà phê đen đi, khổ là đắng một chút, bất quá lại là cà phê vốn nên là có hương vị. Ta cực kỳ thích, không giống cái khác, hương vị đều đã mất đi cà phê hẳn là có dáng vẻ. Kia, loại nào tối ngọt? Trần Tấn đột nhiên hỏi, Tang Quân một chút liền ngây ngẩn cả người, sau đó biểu lộ trở nên đặc sắc. Phảng phất là nhịn không được muốn cười to giống như. Đáp, ta cũng không biết, ngươi hỏi một chút nhân viên cửa hàng đi. Trần Tấn liền thành thật đi hỏi. Cuối cùng điểm một chén hương thảo cầm sát, còn tăng thêm tiêu đường. Tang Quân nhìn xem đều cảm thấy dính. Bất quá Trần Tấn uống một ngụm, lại mặt mày hớn hở nói. Cái này tốt, cay đắng nha, ta đã sớm nếm đủ. Nếu có thể, vẫn là ngọt một điểm tốt, cho dù là dính, cũng so chịu khổ mạnh. Tang Quân bị hắn cái này không đứng đắn lời nói đến mức mỉm cười. Sau khi ngồi xuống hỏi, ta tìm ngươi, làm sao ngươi thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Đương nhiên không ngoài ý muốn, Trần Tấn nói, ngươi không tìm ta mới kỳ quái đâu, phòng ở bị náo thành như thế. Ngươi nói thế nào đều phải để cho ta bồi ngươi chút dầu sơn tiền a. Tang Quân nhớ tới gọi điện thoại cho hắn kia đối kỳ hoa mẹ con. Gật đầu nói, ngươi đem ta phòng này bán cho tiểu tô bọn hắn. Liền không sợ kia đối mẹ con tìm ngươi phiền phức sao? Bọn hắn hiện tại khẳng định còn tại nhìn chằm chằm nhà của ta a. Trần Tấn giơ ngón tay cái lên. Tán dương, Tang tiên sinh. Lợi hại. Tang Quân nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi là chuẩn bị để bọn hắn chỉ tiêu mà không kiếm. Yêu cái nào đây? Trần Tấn tia không ngạc nhiên chút nào Tang Quân có thể đoán được chân tướng. Rốt cuộc xem như người trong cuộc một trong, mà lại hắn thấy, Tang Quân mặc dù biểu hiện rất bình thản, nhưng tuyệt không phải một nhân vật đơn giản, cùng loại Tang Quân loại người này đặc thù khí chất. Ở ngoài sáng mắt mặt người trước, là không giấu được, ngài yên tâm, sẽ không làm nhiễu đến ngươi. Trần Tấn nói, ngươi chỉ cùng Tô tiên sinh bọn hắn có giao dịch quan hệ. Đôi kia mẹ con, cũng tìm không thấy ngươi, đến ta cái này toàn chặn. Tang Quân gật gật đầu, hắn nguyên bản ý nghĩ, vẫn thật là giống như Trần Tấn nói. Đã biết rõ đôi kia mẹ con không phải tốt làm mặt hàng, vậy thì phải xác nhận một chút có thể hay không liên lụy đến chính mình. Hắn sở dĩ bán nhà cửa, liền là quyết định triệt để đoạn tuyệt mình cùng Đông Giang tòa thành thị này ngẫu đứt tơ còn liền. Không có lý do vì bán nhà cửa lại gây một thân tao. Nhưng Trần Tấn rõ ràng đoán trúng hắn ý tứ, như thế ngay thẳng nói ra. Ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là dùng ít sức. Tang Quân cười đáp, sau đó cùng Trần Tấn lễ phép bắt tay nói đừng. Từng có lúc mình cũng là thông minh như vậy người nha. Tang Quân nhìn xem Hoàn Vũ trung tâm bên ngoài san sát cao lầu, nhớ tới từng tại trong tòa thành này phát sinh hết thảy, có chút ảm đạm. Trần Tấn đồng thời cũng đang nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng không ngừng nhả rãnh. Mẹ nó, lão tử đều giả dạng làm dạng này. ngươi ngược lại là cùng ta kéo điểm bây giờ nha. Dù là thổi một chút so cũng thật sao. Dựa vào, giả bộ so lão tử còn triệt để. Liếc mắt, Trần Tấn một lần nữa ngồi thang máy lên lầu. Kỳ thật hắn từ gặp Tang Quân lần đầu tiên, liền nhìn ra Tang Quân bất phàm tới. Chỉ là kia áo liền quần, cộng lại làm không tốt liền chạy 6 chữ số đi. Thỏa thỏa tài đại khí thô a. Trần Tấn nghĩ đến nếu như muốn trải Tang Quân đầu này nhân mạch, dù sao cũng phải để hắn xem trọng mình một chút mới được. Cho nên mới có kia một phen biểu diễn. Lại không nghĩ rằng Tang Quân vậy mà so với hắn nghĩ đến còn nhạt nhẽo ta. Mà lại giống như hắn. Tang Quân cũng là triệt đề. Mục đích dẫn hướng minh xác người. Chỉ cần biết mình muốn biết. Làm được mình muốn làm đến. Còn lại sự tình. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Giới diễn thất bại. Trần Tấn rất là lúng túng nghĩ đến, nhưng lại càng thêm hiếu kỳ. Tang Quân dạng này người, làm sao lại bỏ được rời đi Đông Giang thành phố? Thật chẳng lẽ là trên đầu chữ sắc có cây đao? Trần Tấn nhịn không được mình oai oai. Trong nháy mắt liền não bổ ra một bản độ dài vượt qua 100 vạn chữ đô thị ngược luyến tiểu thuyết. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm tình lần nữa khôi phục sán lạn. Tang Quân a, có thể kết giao tốt nhất, không thể cũng không quan trọng, quá tận lực, ngược lại rơi xuống tầm thường. Buổi sáng thời gian còn lại bên trong, Trần Tấn an vị tại ký kết trung tâm bỏ trống trước máy vi tính. Một mặt cùng có, trong bát quái, danh xưng ký kết trung tâm những cái kia nhóm đàn bà con gái nói. Chuyện phiếm. Một mặt sửa sang lấy trong hệ thống khách hàng của mình cùng mạng lưới cảng phòng nguyên. Chịu đến chưa? Hắn còn cố ý kêu lên mấy cái đánh đơn viên cùng một chỗ đến phòng ăn lầu dưới bên trong ăn xong bữa. Thịt nướng, xem như tiến một bước lôi kéo quan hệ. Đã ăn xong cơm chưa? Trần Tấn liền bắt đầu an tâm chờ lấy một trận ác chiến đến. Bởi vì hắn hẹn gặp tại buổi chiều ký hợp đồng. Là Thạch Đại Sơn mẹ con. Vừa qua khỏi buổi chiều một điểm, Thạch Đại Sơn mẹ con liền đến. Tiểu lão cụ bà đi theo phía sau Thạch Đại Sơn, một mặt cẩn thận ra thang máy. Trần Tấn đón lấy bọn hắn, an bài bọn hắn đến ký kết thất về sau, liền tiếp tục đi chuẩn bị hợp đồng. Kết quả hai mẹ con lại là không thuận theo, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Cái kia ta chính là đi đánh hợp đồng, một hồi chờ khách hộ tới, có thể trực tiếp ký kết. Trần Tấn cười khổ nói, tiểu lão cụ bà nói, vậy ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, vừa vặn nhìn xem các ngươi có cái gì mờ ám. Mèo, mờ ám, Trần Tấn bó tay rồi, có câu nói là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói liền là Thạch Đại Sơn mẹ con. Cái này hai mẹ con vì phá hư người khác thành giao phòng ở. Mình là cái gì ám chiêu nát, chiêu tiện chiêu một cái tiếp một cái ra. Phản quay đầu lại, lại sợ người khác hại bọn hắn. Ha ha, nếu có thể bị các ngươi nhìn ra, ta còn chơi cái rắn. Trần Tấn khinh thường nghĩ đến, cũng không ngăn trở, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đi theo. Cái này ký kết trung tâm cũng đã tới không ít cái khác người đại diện ký hợp đồng. Cả đám đều ghé mắt, tò mò nhìn mẹ con hai người. Làm mẹ con hai người cũng là được không xấu hổ. Nhưng bọn hắn vẫn là mặt dạn mày dày đi theo. Nhất là Trần Tấn cùng Trương Thành Lan thảo luận hợp đồng chi tiết thời điểm. Gọi là một cái nhìn không chuyển mắt. Nhìn bộ dáng kia. Tựa như là sợ Trương Thành Lan tay run một cái, liền đem 165 vạn đánh thành 16. 5 vạn, thậm chí là vạn, Trương Thành Lan đang làm việc thời điểm một mực bị người như thế nhìn chòng chọc. Tự nhiên cũng là có chút không vui, nàng cau mày nhìn Trần Tấn một chút, Trần Tấn bồi thường cái khuôn mặt tươi cười. Không biết có phải hay không là giữa trưa dừng lại thịt nướng đưa đến hiệu quả. Trương Thành Lan bất đắc dĩ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Cái này Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là giả Quỳnh Tần chân vợ chồng đến. Thạch Đại Sơn mẫu thân để Thạch Đại Sơn tiếp tục nhìn chằm chằm. Mình thì là đi theo Trần Tấn đi. Tiểu Dương nguyên bản trông thấy Trần Tấn, nhảy nhảy nhót nhót muốn tới đây tìm hắn chào hỏi. Kết quả bỗng nhiên phát hiện Trần Tấn sau lưng Già Hồ Tinh. Một trương phấn nộn khuôn mặt tươi cười bá liền trợn nhìn. Lập tức lại trốn đến phụ mẫu sau lưng. Trần Tấn nhìn xem một màn này đích cười đều không phải. Đều nói tiểu hài tử là tối có thể cảm nhận được người xa lạ thiện ác. Quả nhiên không giả. Giả Quỳnh Tần chân hai vợ chồng cũng là duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép thương vụ sự suy. Thoái cười, cùng Thạch Đại Sơn mẫu thân nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, đem mấy người đều an bài vào ký kết thất về sau. Trần Tấn trở về đánh đơn khu, gặp hợp đồng đã in, liền dẫn Thạch Đại Sơn cùng đi ký kết thất, mua phòng hợp đồng nói đến đơn giản. Nhưng trên thực tế dựa theo Đông Giang thành phố quy định, trong đó bao gồm phòng ốc mua bán hợp đồng, tài chính giám thị hiệp nghị, môi giới công ty đại diện hợp đồng, bổ sung hiệp nghị, ngoài ra còn có một loạt bảng biểu cần điền, mà lại bởi vì mua bán song phương, môi giới công ty, ngân hàng, thổ địa cục, cục thuế vụ, chế chứng trung tâm, cục hồ sơ chờ tất cả người hoặc là bộ môn đều cần một phần. Cho nên chí ít đều là một thước bảy phần. Nếu như là án ít hộ khách, càng là cần một thước tám phần, thậm chí một thước chín phần. Thế là Thạch Đại Sơn mẫu thân gặp Trần Tấn bưng lấy thật dày một chồng hợp đồng vào nhà, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây đều là cái gì a? Nàng kinh ngạc nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN